Thời Tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 23, đòi quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Khả Khả lại không thể chạm được đến người Tống Nhã Đình vì cô ta đã bị người đàn ông túm lấy cố tay kéo mạnh làm cho ngã ngoài ra đất. Thời Minh Quang ghét bỏ nhíu mày nhìn vào bàn tay đã chạm vào tòn Khả Khả. Tang Du lập tức cầm khăn tay chứa cồn ra đưa cho anh. Thời Minh Quang từ từ lau sạch từng đốt món tay của mình, lạnh lùng nói. Trông kỹ cô ta, Tang Du gật đầu, vâng, Tống Nhã Đình hơi ngấn người. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô như thế. Mà người này lại còn là Thời Minh Quang. Thời Minh Quang thấy cô ngơ ngấn thì không vui nói. Cô là cái cột gỗ à, chỉ đứng yên tại chỗ chờ người ta nhảy đến đánh. Tống Nhã Đình lẩm bẩm. Tự tôi cũng có thế tránh được. Thời Minh Quang, cái gì? Tống Nhã Đình vội vàng mỉm cười ngọt ngào che đi. Em nói là cảm ơn cậu ba. Nếu không phải có cậu ba thì người ta khỏng chừng đã bị Tôn Khả Khả cào cho rách mặt phá tướng rồi. Yêu anh quá mát mát, có vẻ như gương mặt chát đầy phấn của cô lúc nở nụ cười quả thực khiến cho người ta mắc ói. Tóm lại là biểu cảm của Thời Minh Quang rất ghét bỏ, lạnh lùng nói. Ghi nhớ cái tốt của cậu ba nhà cô là được. Tống Nhã Đình trong lòng thầm mắng một cậu đàn ông chó, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng ngoan ngoãn. Em chắc chắn sẽ nhớ thật kỹ. Tôn Khả Khả bị Tang Du giữ chặt, mà đoạn ghi âm vằn đang tiếp tục phát. Tôi lấy cái thuốc này làm cái gì? Cậu có biết Tô Trạch Phong của trường chúng tôi không? Chính là cậu cả của nhà họ Tõ đó. Tôi theo đuổi anh ta 2 tháng rồi. Anh ta chẳng rung động chút nào, hình như là thái độ với Tống Thải Vi kia có hơi đặc biệt. Trong đoạn ghi âm, thiếu nữ cười lạnh lùng một tiếng. Một con dê béo bở như vậy, tôi không muốn buông tay đâu. Sau này nói không chừng sẽ chẳng gặp được nữa, chỉ cần anh ta uống chai nước ngọt này, rồi ngủ với tôi. Tôi nếu như may mắn có được con với anh ta, cho dù không làm được vợ anh ta thì con của tôi cũng có thế được chia không ít gia sản của nhà họ Tô. Nếu như không may mắn, không thể có con, chỉ cần chúng tôi ngủ với nhau rồi, thì điểm yếu của anh ta cũng nằm trong tay tôi và anh ta ngày tháng sau này còn dài. Hình như có người đến rồi, tôi tắt máy đây. Đoạn ghi âm kết thúc ở đây. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ 18-19 tuổi, mà lúc tính toán mưu hèn kế bẩn này lại vô cùng thành thạo, khiến người ta nghe mà buốt cả lòng. Đừng nói ý người khác, đến cả mẹ Tôn cũng kinh hãi đến ngây thôn ra. Khả Khả con, Tôn Khả Khả mặt đầy nước mắt, nghiến răng nói, con còn cách nào khác, nhà chúng ta nghèo như vậy, bố con lại là con nghiện cờ bạc, con nghèo đến phát sợ rồi. Con không muốn tiếp tục nghèo nữa. Hồ Lệ Tinh gần như không thể tin được những gì mà một học sinh cấp 3 này lại có thể làm. Tôn Khả Khả, hành vi của em là phạm tội em có biết không? Phạm tội, dù gì thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Tôn Khả Khả đã chẳng còn gì phải sợ nữa. Sắc mặt âm hiếm nói. Nếu không phải do con đĩ Tống Nhã Đình này thì tôi đã thành công rồi. Cho dù Tô Trạch Phong không muốn chịu trách nhiệm với tôi cũng có thể lấy được một khoản tiền lớn. Nếu không phải vì Tống Nhã Đình, trong mắt cô ta chứa đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào Tống Nhã Đình. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tống Nhã Đình lúc này hẳn là đã chết mấy nghìn lần rồi. Đều tại mày phá hoại chuyện tốt của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngày đó mày không bắt gặp chuyện này, tao cũng sẽ không muốn để nhà trường buộc mày thôi học. Việc này đều do mày tự làm tự chịu, Hồ Lệ Tinh tức đến phát run. U mê ngu muội, trường trung học phổ thông số 1 sao lại có một học sinh như em. Tôn Khả Khả chĩa mũi dùi về phía Hồ Lệ Tinh, lạnh lùng nói. Còn có cô, nếu không phải bên phía trường học khổng có hành động gì, không đuổi học Tống Nhã Đình, thì việc này sao có thể bại lộ. Đây đều là lỗi của cô, Hồ Lệ Tinh ôm ngực, huyết áp tăng. Vọt, trước đó tôi không định đưa đoạn ghi âm ra, vì nói rồi mấy người có tin không? Tống Nhã Đình hỏi ngược lại. Triệu Kiến Châu, việc này đúng là sẽ không tin. Triệu Kiến Châu nếu dám nói như vậy, thì chắc chắn sẽ bị mắng chết. Anh ta nhìn sang Tống Nhã Đình, lại nhìn Tôn Khả Khả. Vốn trong lòng anh ta, Tôn Khả Khả giống như một đóa hoa trắng yếu đuối, đơn thuần lại nhu nhược, cần được bảo vệ cẩn thận. Mà Tống Nhã Đình lại giống như một ác bá ăn mặc kỳ quái, thích ức hiếp bạn bè. Nhưng mà bây giờ hình tượng của hai người hình như đổi ngược lại rồi. Tôn Khả Khả mới là cái người xấu lòng đầy tâm cơ thủ đoạn. mà Tống Nhã Đình lại vì danh tiếng của Tôn Khả Khả mà thậm chí hứng chịu tiếng xấu cũng không muốn đưa chứng cứ ra. Mà anh ta lại đi giúp đỡ Tôn Khả Khả cùng nhau ăn hiếp Tống Nhã Đình. Triệu Kiến Châu bỗng thấy vô cùng hố thẹn, máu dồn lên mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể bỏ qua sĩ diện mà đến xin lỗi Tống Nhã Đình. Ai biết được Tống Nhã Đình hầu như chẳng thèm để ý đến anh ta, nghiêng đầu nói nhỏ với Thời Minh Quang. Cậu ba, việc này đã giải quyết xong rồi, anh đi về đi. Thời Minh Quang ngồi mà vẫn còn cao hơn cô rất nhiều, rũ hàng mi dài dợp nhìn xuống Tống Nhã Đình, vẻ mặt không vui. Cậu đây vì cô mà đến đây một chuyến, cô lại không thể hiện chút gì à, Tống Nhã Đình. Cũng đâu phải em bảo anh đến, nhìn thấy người đàn ông khẽ híp mắt lại, Tống Nhã Đình lập tức sửa miệng. Vậy cậu ba anh muốn quà tạ ơn gì nào, Cách Trương?